Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 179-2. Đáp án 2. Góc truyện audio.com. Editor, may, điều xuống dưới, người đàn ông rũ hạ mí mắt. Ừ, anh vừa tiếp nhận phía trên điều người xuống dưới hỗ trợ anh. Vậy anh cũng nói đuổi liền đuổi. Quy tắc trò chơi giới giải trí và quy tắc kinh doanh là có chỗ chênh lệch, nhưng chỉ hoan vẫn là ẩn ẩn rõ ràng, anh muốn thật sự liền đuổi quản lý đi như vậy, loại việc làm này là thực kiêu ngạo, thực không coi ai ra gì, nhất là anh vừa mới chỉ tiếp nhận một đoạn thời gian. Mặc Thời khiêm sờ đầu của cô, anh có chừng mực không sao? Chỉ hoan nhớ tới, chị Diêu nói với cô, anh là con trai riêng của chủ tịch Lord Summer. Nhưng loại chuyện rất tư mật thậm chí là kiêng kỵ này, anh không chủ động nói cho cô biết, cô tự nhiên cũng sẽ không đi nhắc tới. Không cần, coi như cô nói sự thật là được. Hờ, lần trước lúc anh xử lý chuyện Quý Vũ không phải công và tư thực rõ ràng, còn một đống đạo lý lớn sao? Vậy hiện tại Tống quản lý lại không có làm sai cái gì, anh đuổi người ta làm gì? Anh là muốn cô ta dạy anh dỗ em vui vẻ, kết quả biến thành em lại tức giận, này còn chưa đủ. Tiếng nói người đàn ông trầm thấp bình thản, là ngữ khí trần thuật nhất quán của anh, nhưng nhịp tim Trì Hoan vẫn là không thể tránh khỏi rối loạn mấy nhịp. Cô ngước mặt càng đến gần anh một chút, nháy mắt nói, hiện tại anh là thật công và tư chẳng phân biệt được. Mặc Thời khiêm nhẹ nhàng bâng quơ, anh muốn phân tài trí. Anh rất muốn dỗ em vui vẻ. Trì Hoan vốn ngồi ở trên người anh thực thân cận, lúc này dựa vào rất gần, hương thơm ngát thuộc về phụ nữ tỏa ra bay vào khứu giác của anh tư duy trì độn xuống, đột nhiên nâng hầu kết hơi lăn một vòng, thực gợi cảm. Cách chương.